Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, đạo đan cũng là trộm đan. Bạch Y nghe đến Dịch Thư Nguyên trong miệng, chờ mong. Lại là cười cười, sau đó ý cười thu lại, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đây là thịnh hội, nhưng cũng là một loại khảo nghiệm a. Trừ muốn ứng đối các loại khả năng loạn tượng, xem như tổ chức tinh la hội một phương. Trừ mênh mông như biển tinh thần chi lực bản thân, một chút tặng thưởng cũng là ắt không thể thiếu. A hát, tỷ như ti chức thiên phường pháp y. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Bạch Y bất đắc dĩ nói. Kia dĩ nhiên là một trong số đó, nhưng còn xa xa không đủ. Thiên đế vì thế cũng là có chút khổ não a. Làm sao nghe được có chút hướng ta tố khổ ý tứ. Dịch Thư Nguyên có chút buồn bực. Hắn nhìn sang một bên Trác Tình. Cái sau thật giống cũng nghe ra cái gì. Tiên sinh, vị này Bạch Tinh Quân rõ ràng trong lời có lời a. Bạch đạo hữu, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Nếu để cho ta giúp các ngươi hướng chân quân nhắn lời tắc không cần thiết. Vừa mới ngươi cũng gặp, chân quân còn là dễ nói chuyện. Mà lại Vân Lai Đại Thần cùng Lục Tín Đại Thần cũng tại nơi này đây. Bạch Y quay đầu liếc mắt nhìn, Phục Ma Điện bên trong, bình tĩnh trên mặt lộ ra một chút vẻ thần bí, lại đến gần Dịch Thư Nguyên mấy bước. Nếu như thế, Bạch Mỗ cũng liền nói thẳng, tiếng nói ngừng lại. Bạch Y mới tiếp tục nói, từng tại Triệu Châu Thổ Địa Tấu Thiên Biểu bên trong biết được. Dịch đạo tử ngươi từng dùng một viên dị hương nức mũi đan hoàn đưa vào trong giếng. Vì Triệu Châu ôn dịch bệnh nhân mang đến sinh cơ. Nhưng có chuyện này, Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Triệu Châu Thổ Địa, phải, Dịch Thư Nguyên phản ứng lại. Lúc trước hắn dùng dưỡng nguyên đan một viên đưa vào trong giếng. Tính là cực kỳ trì hoãn Triệu Châu hơn 20 vạn ôn dịch bệnh nhân bệnh tình. Đại khái đã biết Bạch Y muốn hỏi cái gì. Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không gạt. Gật đầu nói, thật có chuyện này. Xin hỏi Dịch đạo tử, đan hoàn này là vật gì? Bạch Y ngữ khí trịnh trọng một chút. Một bên lần đầu nghe chuyện này Trác Tình tắc nhìn về Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra hiếu kỳ. Nàng không rõ nhiều chuyện, nhưng tự tính dùng một cái phổ thông bách tính nhân sinh kinh lịch mà nói. Trong lòng cũng lên một cái suy đoán. Dịch Thư Nguyên cũng là trên mặt khẽ cười. Ngay thẳng mở miệng trả lời. Bạch đạo hữu đã có suy đoán. Cần gì biết rõ còn cố hỏi đây. Kia dĩ nhiên là một viên tiên đan. Bạch Y gật đầu. Lại là hỏi một chút. Đan này là tên gì? Đan này ra nơi nào? Như Dịch đạo tử nguyện ý cáo chi. Bạch Mỗ có thể dẫn Dịch đạo tử đi hướng thần dược cung nhìn qua. Trong đó cũng thu nhận không ít đan kinh điển tịch. Đan kinh điển tịch. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên. Loại này kinh điển xác thực truyền thế không nhiều. Có thể nghiệm chứng càng ít. Lúc trước hắn ngược lại là xác thực không nghĩ tới lên trên trời tìm. Đan tên dưỡng nguyên đan. Là Dịch Mỗ luyện. Nếu là thiên đế nghĩ muốn. Dịch Mỗ ngược lại là cũng có thể tặng cho. Lời nói đến đây. Dịch Thư Nguyên cân nhắc một chút. Xuất phát từ đối thiên đế cùng Bạch Y hơi tốt cảm quan. Lúc này ngược lại cũng không ngại rộng lượng chút. Liền trực tiếp duỗi ra ba ngón tay. Ba viên. Tặng cho ba viên. Tặng cho. Rõ ràng được đến câu trả lời này. Bạch Y trên mặt cũng là có một tia khó mà ức chế kinh động. Hắn vốn có chỉ là muốn nói bóng nói gió một thoáng. Có thể được một chút tin tức đã là đủ. Lại không nghĩ có thể được tặng ba viên. Dịch đạo tử chẳng lẽ là đùa giỡn? Tự nhiên không phải đùa giỡn. Bất quá thành đan không dễ. Nghĩ muốn lại nhiều lại là không có. Mặc dù lần thứ hai luyện chế dưỡng nguyên đan lúc. Thành công ra lò 16 viên. Nhưng lần thứ hai luyện đan kinh lịch cũng để cho Dịch Thư Nguyên minh bạch. Tiên đan cỡ này gần đạo đồ vật. Cũng không phải nói muốn luyện tự luyện. Càng không khả năng không ngừng luyện không ngừng thành. Cho dù có tương đồng đan tài. Lò thứ ba sợ là cũng sẽ xa so với phía trước hai lò khó khăn. Thậm chí trong thời gian ngắn luyện chế không ra. Phương diện này cảm thụ cũng cùng Dịch Thư Nguyên tự thân ngộ đạo kinh lịch có liên quan. Đan thành tắc đạo tiết. Quá tắc thiên địa khó chứa. Đời trước đọc tiểu thuyết bên trong ăn tiên đan như đường đậu tình huống. nhất định là không thực tế. Được đan một viên đều đầy đủ chân quý. Cho nên Dịch Thư Nguyên mở miệng ba viên tiên đan. Chính hắn cũng rõ ràng trong đó phân lượng. Dứt tiếng thời khắc, ba cái hộp ngọc nhỏ đã theo trong tay áo bay ra. Lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên trước mặt. Thỉnh đạo hữu cất kỹ. Tại câu nói này qua đi. Hộp ngọc nhỏ bay về phía gần trong gang tấc Bạch Y. Cái sau theo bản năng mở ra tay. Ba cái bạch ngọc cái hộp nhỏ tự chồng lấy rơi tại hắn lòng bàn tay. Đây chính là tiên đan. Dịch đạo tử tặng cho quá mức chân quý. Còn dung bạch mỗ hồi bẩm thiên đế lại trở lại. Như đến lúc đó dịch đạo tử đã ly khai thiên giới. Ta cũng sẽ đích thân đi hạ giới tìm ngươi. Bạch đạo hữu tự tiện a. Dịch Thư Nguyên một câu như vậy về sau. Bạch y lại quay đầu nhìn thoáng qua Phục Ma Điện. Những này lễ quan tựu để bọn hắn lưu tại đây a. Hắn là chờ không kịp. Dịch đạo hữu, Trác đạo hữu, Bạch mỗ xin cáo từ trước. Lại thi lễ, Bạch y vội vã trực tiếp dựng lên thần quang bay về phía bầu trời. Dịch Thư Nguyên vốn định nói nhiều một câu, nhưng suy nghĩ một chút nhưng lại ngừng miệng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bạch y quay đầu nhìn Phục Ma Cung một chút. Dịch Thư Nguyên chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Bạch đạo hữu, cẩn thận chớ có để bọn chúng chạy. Sau đó Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt, Bạch y thần quang chợt lóe thẳng tới phương Nam. Dịch Thư Nguyên rõ ràng dùng thiên đình nội tình. Cho dù có ngoài ý muốn, ở thiên giới nơi này, cũng không đến mức thật nhượng tiên đan chạy. Náo ra điểm việc vui ngược lại là rất có thể. Đương nhiên, dùng thiên đình nội tình, nhận ra tiên đan nên là không khó. Bọn hắn sẽ không nhận không ra a. Dịch Thư Nguyên nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái. Rất có một loại nhàn nhạt đùa ác tâm tính. Dẫn tới Trác Tình mang theo hồ nghi nhìn hướng hắn. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong. Lúc này chính có thiên đế cùng rất nhiều thần chỉ dự hội. Có cảm giác Tinh La Pháp hội gần tới. Thiên giới cũng bắt đầu bận rộn lên. Rất nhiều thần chỉ tại mấy năm này quy thiên báo cáo. Cũng là liên quan đến Tinh La hội các phương diện chuẩn bị một trong. Cần vũ nội an bình hết thảy khí số cùng hòa. Bất quá Bạch y cũng không kiêng kỵ. Trực tiếp bay đến Thần Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Sau đó bước chân vội vã địa đi đến. Trong điện nguyên bản thanh âm cũng thoáng cái an tĩnh lại. Một bộ phận thần nhân rõ ràng. Bạch y trước đây là đi Phục Ma Cung. Cho nên cũng có người dỉ tai thì thầm nghị luận phải chăng là Phục Ma Cung bên kia có chuyện. Bất quá Bạch y lại cũng không để ý người khác. Đi thẳng tới thiên đế nêm bàn ngọc thấp giọng nói. Đế quân, Phục Ma Cung bên kia hết thảy đều thỏa. Mà dịch đạo tử cái kia tắc có khác kinh hỉ, Bạch y tỉ mỉ thì thầm vài câu. Sau đó đem ba cái hộp ngọc nhỏ đặt ở thiên đế trên bàn ngọc. Thiên đế con mắt trợn to một chút. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Lại nhìn về phía Bạch y. Cái sau tắc khẽ gật đầu. Thiên đế duỗi tay cầm lấy một cái hộp ngọc. Đem mở ra về sau. Bên trong là một cái màu vàng nhạt đan hoàn. Khoảng chừng to bằng móng tay cái. Ở trong mắt người ngoài nhìn. Cái này đan hoàn cũng không một tơ một hào đặc thù khí tức chảy ra. Mà tại thiên đế pháp nhãn bên trong. Trên đan hoàn tầng kia thanh khí chỉ là phụ. Càng kỳ dị là phảng phất chu vi hết thảy khí cơ đều lách qua cái này một viên đan hoàn. Xin hỏi đế quân, này là vật gì? Cuối cùng có thần nhân không nhịn được mở miệng dò hỏi. Thiên đế nhìn hướng trong điện chỗ đứng thần nhân. Suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm. Vật này nghi là tiên luyện đạo đan. Rất cổ lão rất chính thức xưng hô. Nhưng theo thiên đế trong miệng nói ra. Tại chàng thần nhân liền cũng minh bạch khả năng này là một cái tiên đan. Hơn nữa tại loại này trường hợp trải qua thiên đế miệng nói ra. Như thế khả năng này còn rất lớn. Không, không chỉ một viên. Bởi vì đồng dạng cái hộp. Trên bàn có ba cái. Tiên đan. Vậy mà là tiên đan. Thật tiên đan. Bạch Tinh Quân từ chỗ nào được đến. Hắn theo Phục Ma Cung mà tới. Chẳng lẽ là chân quân cho. Thần nhân nghị luận sôi nổi, mặc dù thiên đế cũng không nói nhiều, nhưng có chút người đã có thể đoán được một chút manh mối. Người tới, đi thần dược cung thỉnh dược sư Tinh Quân tới đây. Lĩnh pháp chỉ, Tại một phiến tiếng nghị luận bên trong, có truyền lệnh thần quan vội vã rời đi. Cũng không lâu lắm, lập tức có hơn 10 đạo thần quang phi tốc hướng thần tiêu bảo điện xông tới. Thật sự là trực tiếp lao đến. Tư thế kia, nhượng thần tiêu bảo điện bên ngoài thiên binh thần tướng đều nhao nhao liếc mắt. Nếu không phải đến bảo điện trước mặt đều rơi xuống, liền muốn ra tay ngăn trở. Nói là đi mời Dược Sư Tinh Quân. Tới cũng không chỉ là Dược Sư Tinh Quân một người. Tinh quan thần nhân trọn vẹn mười mấy người cùng một chỗ tiến vào thần tiêu bảo điện. Bái kiến đế quân, mười mấy tên thần nhân cùng một chỗ hành lễ. Sau đó có người nhìn về phía trên, có người bốn phía nhìn quanh. Đế quân, chúng thần nghe tin tức lập tức liền tới. Cái này tiên đan, ở nơi nào a? Cha hỏi chính là Dược Sư Tinh Quân. Mà hắn ánh mắt đã rơi xuống thiên đế trên bàn ngọc. Thiên đế vung tay áo. Cái kia mở ra hộp ngọc nhỏ liền bay đến đại điện trung ương. Một đám thần dược cung người không để ý tới thân ở thần tiêu bảo điện. Lập tức vây quanh. Cái này, tự liền chu vi những khác thần nhân cũng đều nhích lại gần chút. Các ngươi khả năng nhận rõ vật này rốt cuộc phải chăng là thật tiên luyện đạo đan. Dịch đạo tử cho. Thiên đế đương nhiên là nguyện ý tin, nhưng vẫn là không thể bất cần. Chỉ bất quá một đám thần dược cung thần nhân kỳ thật cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên đan. Cái đồ chơi này cho dù có, cũng tại người trong tiên đạo trong tay hơn nữa cơ hồ sẽ không chảy ra ngoài. Bây giờ thế gian không thể nói có một không hai, nhưng thực sự là chưa thấy qua a. Nghe nói tiên đan gặp kim mà nát, gặp mộc mà khô, gặp thủy mà hóa. Gặp hỏa mà cháy, gặp thổ mà hủ, đi đi đi. Ngươi còn nghĩ thử một chút à. Mà lại cái kia nói không phải toàn bộ. Có trên sách nói, tiên đan không thể dùng thân thể pháp thể đụng chạm đây. Ta còn nhìn qua nói không thể pháp lực cùng khống. Nếu không đan tổn mà diệt một đám thần nhân càng nói càng mơ hồ. Dẫn đến nghĩ vào tay lại đều không thế nào dám đụng. Đan đỉnh tàn điển bên trên ghi chép. Đan là gần đạo đồ vật, có kỳ hương, dẫn vạn loại tranh đấu. Hắn làm sao không có mùi vị a? Chẳng lẽ là giả? Phía trên có một tầng thanh khí bọc lấy đây. Có phải hay không là bởi vì cái này ngăn cách khí tức? Thiên đế ngồi thẳng bàn ngọc phía sau, cũng nhìn lấy đại điện trung ương phương hướng. Cuối cùng là Dược Sư Tinh Quân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại đan hoàn mặt ngoài thanh khí bên trên một điểm. Dùng tinh tế pháp lực phá vỡ tầng này vi diệu tiểu cấm chế. Sau một khắc, một cỗ hương đan tràn ngập ra. Từ nhạt tới nồng, này hương tựa như quế như đan. Bảy phần biến hóa ba phần hư ảo. Phảng phất giống như theo gió lại như trong nháy mắt chảy qua toàn bộ thần tiêu bảo điện. Ngửi chi lệnh người tinh thần chấn động. Cho dù tại tràng đều là thần nhân. Nhưng mùi thơm này nhập thể lại khiến người không khỏi miệng sinh nước miếng. Rất thơm a, một đám thần dược cung thần nhân từng cái đều kích động lên. Không chỉ là đan hương vị, đan hoàn phía trên lúc này cũng bắt đầu hiện lên mông lung quang huy. Không giống lúc đầu như thế bình thường không có gì lạ. Thật giống, là thật, có người như thế nghi ngờ một câu. Sau một khắc dị biến chợt sinh, chính thấy viên kia hiện lên quầng sáng đan hoàn, trong nháy mắt từ tĩnh tới động. Hóa thành một đạo ánh sáng chạy ra vờn quanh thần nhân. Tại thần tiêu bảo điện bên trong chạy loạn lên. Không tốt, ngăn lại hắn, cùng thời khắc đó có nhiều tên thần nhân nhao nhao ra tay. Nhưng lập tức có thần nhân hô to. Không thể, vừa mới những cái kia nghe rợn tóc gáy ngôn ngữ lập tức ở rất nhiều thần nhân não hải. Hiện lên, xuất thủ thần nhân thoáng cái tay tựa như ngắn một đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn. Du tẩu thần tiêu bảo điện tiên đan đã hướng ngoài điện chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng vượt qua một chút thần nhân tưởng tượng. Mắt thấy tiên đan liền muốn chạy ra thần tiêu bảo điện. Dược Sư Tinh Quân nhưng tại trong nháy mắt hiện lên ở ngoài điện. Thần quang khẽ động, bay lên ngoài điện một góc. Một tay nhô ra liền là đùng tương đương một tiếng. Trong điện có người khẩn trương có người kinh ngạc. Cuối cùng khi nhìn rõ thực tình phía sau đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Dược Sư Tinh Quân trong tay cầm lấy cái kia hộp ngọc. Chính là dùng cái này nguyên bản chứa tiên đan cái hộp bắt lại tiên đan. Dược sư Tinh Quân chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong tay lại là một chỉ điểm tại trên hộp ngọc. Phỏng theo vừa mới hắn vạch trần tầng kia thanh khí ngăn cách lần nữa phong bế đan hoàn. Trong hộp động tĩnh cũng bình ổn lại. Hắn từng bước đi trở về thần tiêu bảo điện bên trong. Chắp tay mặt hướng thiên đế. Bẩm đế quân, tiên đạo cổ ngữ có nói. Đạo uẩn không được dễ lấy. Đạo duyên tự sẽ du tẩu. Vốn ngụ ý tiên duyên khó được. Lại có đan đỉnh tàn kinh viết. Thượng phẩm tiên đan gần đạo. Cho nên là đạo đan. Cũng là trộm đan. Có trộm lấy thiên đạo cơ duyên chi ý, nói. Dược sư Tinh Quân hít sâu một hơi. Cho nên thần cho là. Theo ánh sáng, sắc, vị, tướng, đạo các loại chứng minh có thể định. Đây là thượng phẩm tiên đan. Ngoặc kép, hết chương.